Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, vô đề. Hiện tại liền đi sao? Serena không bỏ, đã sớm từ cô mây trong miệng biết Mewtwo là sớm muộn muốn đi. Chỉ là về thời gian vấn đề mà thôi. Mà bây giờ nghe được Mewtwo như thế đột ngột nói muốn đi vẫn còn có chút không thích ứng cùng không? Bỏ, là... Mewtwo mắt nhìn Serena, sau đó ánh mắt dừng lại tại cô mây trên thân. Ta chờ ngươi, ngoặc kép chấm hỏi, cô mây một mặt dấu chấm hỏi. Có ý tứ gì? Mewtwo lại là cười thần bí. Trực tiếp thi triển teleport rời đi. Không có tê tâm liệt phế tạm biệt, có chỉ là bình bình đạm đạm rời đi. Tốt, đừng khóc, nhìn thấy Serena nước mắt rưng rưng dáng vẻ. Cô mây vỗ vỗ nó bả vai. Đem nó ngăn ở trong ngực, tùy ý nó tại ngực run run, nước mắt làm ướt vạt áo. Cuối cùng, Serena vẫn là khóc lên. Sáng sớm hôm sau, cô mây từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn xem cái kia ửng đỏ đôi mắt đẹp một trận đau lòng. Tỉnh, trong lòng thư phục hay không? Nhìn xem cái kia có chút lấp lóe đôi mắt, cô mây ôn hòa cười một tiếng, nhìn Serena khuôn mặt ửng đỏ. Lại ngủ ở cùng một chỗ, nhìn chằm chằm ửng đỏ khuôn mặt, Serena tranh thủ thời gian đứng dậy, mặc quần áo xong về sau cũng như chạy trốn rời khỏi phòng. Gặp đây, cô mây im lặng, không còn sớm liền ở cùng nhau sao? Mặc dù không có vượt qua đường tuyến kia, có cái gì tốt thẹn thùng, lẳng lặng nằm ở trên giường, hồi tưởng đến chuyện phát sinh ngày hôm qua, đến bây giờ cũng vẫn là thoáng như trong mộng. Cho nên nói, cái này một khối tấm bảng gỗ đồng dạng đồ vật đến cùng là cái gì đây? Nhìn chằm chằm Sire trên cổ tấm bảng gỗ, cô mây rơi vào tình huống khó xử. Tra lượt tất cả mọi thứ cũng không có đồng dạng cùng nụ hôn này hợp. Chẳng lẽ nói sẽ là kiểu mới bảo vật? Còn có A, tự nhiên công viên người sáng lập đoán chừng muốn hận chết bọn hắn mấy cái kia. Bởi vì không có cái bảo bối này trèo trống. Cái gọi là bắt trùng giải thi đấu liền là một chuyện cười. Ăn cơm đi, cũng không biết bao lâu. Cô mây mơ mơ màng màng nghe được có người đang gọi mình. Mở to mắt nhìn lại vừa lúc đón nhận Serena đôi mắt đẹp. Ngô, dụi dụi con mắt, cô mây kinh ngạc, ta lại ngủ thiếp đi. Đúng vậy à, hôm qua quá muộn, ăn cơm đi, đã ăn xong lại ngủ một hồi. Người ngủ cùng ta. Cô mây cười xấu xa, một người ngủ không có ý nghĩa. Ta vẫn là quen thuộc nghe cái kia mùi thơm chìm vào giấc ngủ. Chỉ một thoáng, Serena đỏ mặt đều có thể chảy ra nước. Người này làm sao chán ghét như vậy rồi. Ha ha ha, cô mây cười to, không đùa ngươi, ăn cơm, sau đó đi dạo một vòng. Hôm qua vừa làm một kiện đại sự, mấy ngày nay hắn tốt nghỉ ngơi một chút. Về phần cái khác. Quản hắn hồng thủy ngập trời đâu? Biết không? Đêm qua tại tự nhiên công viên phát sinh đặc biệt sự kiện lớn. Trainer liền có 20 mấy cái. Bọn hắn hiện tại còn tại nằm bệnh viện đâu? Sớm biết, trên TV đều để đó đâu? Liên minh lần này lại có nhức đầu. Đội Rocket A, làm sao lại diệt không dứt được đâu? Từng tiếng giao lưu âm thanh không ngừng truyền vào cô mây lỗ tai. Cô mây cũng là bất đắc dĩ. Đội Rocket tại truyền cái kia độ thật đúng là không được ưa chuộng a. Tại Kanto tốt xấu mọi người đều là coi thường. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ thấy cái kia 10 phần chán ghét người. Đại đa số đều là ôm ngươi không chọc ta. Ta cũng không gây tình trạng của ngươi. Mà ở nơi này, cô mây lại là phát hiện. Nếu như trên người ngươi có cái gì cùng đội Rocket móc nối. Như vậy thật xin lỗi. Xin theo ta đi đồng dạng, đây cũng là hoa chó. Cái kia chỗ tối ngu ngốc đến cùng đang làm gì? Người như thế dám không phải tự giác đường lui sao? Vẫn là Giovanni thông minh. Cô mây thầm khen, Giovanni thế nhưng là đang cực lực đạt được tẩy trắng. Cho nên lấy trước kia chút chuyện xấu đều rất ít đi làm. Làm liền muốn làm quang minh chính đại. Cái này ngay tại lúc này Kanto đội Rocket mạch suy nghĩ. Đương nhiên, chỗ tối tăm vẫn phải có. Chỉ là không có lấy trước như vậy điên cuồng. Dù sao hiện tại đội Rocket đã không thế nào cần muốn thủ đoạn kia. Hắc Bạch giao thế phía dưới mới là đội Rocket hiện đang phát triển mạch suy nghĩ. Người có thể tưởng tượng đội Rocket xác nhận những cái kia bảo hộ nội thành loại hình nhiệm vụ. Sao? Lúc trước nhìn thấy một màn này cô mây kém chút mắt trợn tròn. Đây là trong lòng hắn việc ác bất tận đội Rocket sao? Người không biết còn tưởng rằng ngươi là liên minh một cái kia bộ môn đâu. Thế nhưng là sự thật liền là như thế. Dựa theo Giovanni nói ra, có tiền không lừa là vương bát đàn. Mặc kệ hắn là nhiệm vụ gì, có làm là được. Cô mây, Zoto đội Rocket không thể lạc quan a. Liền ngay cả Serena cũng phát giác ra được. Ân, gánh nặng đường xa a. Bất quá mặc kệ chuyện của chúng ta. Tiểu dân rất tán thành gật đầu. Lập tức đột nhiên bật cười. Đây là Giovanni sự tình. Chúng ta chỉ phải làm cho tốt chúng ta sự tình là có thể. Phanh, chính lúc hành tẩu, cô mây đột nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại. Sau đó cả người lùi về phía sau mấy bước. Nhe răng trợn mắt, mụ đàn, đau chết ta rồi. Là ai như thế không có mắt a? Tại cái này đại lộ bên trên đều có thể đụng vào. Cô mây ngẩng đầu trợn mắt nhìn, nhưng gặp một cái đại hán nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu tử, xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngươi cái này xin lỗi không hề có thành ý. Cô mây đứng vững, sắc mặt khó coi, tự dưng khiêu khích, không biết gia hỏa này muốn làm gì. Đại hán chỉ Serena, úng thanh úng khí nói. Ta nhìn các ngươi tú ân ái dáng vẻ liền khó chịu. Dựa vào cái gì các ngươi có thể như thế ân ái ta lại không thể. Ta chỗ nào không tốt. Nhìn xem lớn tiếng hét lên. Sao sờ nào, đại hán, cô mây trợn tròn mắt, ui ui, người đừng khóc a, ánh mắt ngươi cái kia sáng lấp lánh đồ vật là chuyện gì xảy ra? Cô mây thật kém chút phun máu, là ngươi đụng ta được không? Làm tựa như là ta đối với ngươi làm cái gì giống như. Cảm nhận được bốn phía truyền đến ánh mắt kinh ngạc, hắn hận không thể đem cái này đại hán ném vào rãnh nước bẩn bên trong. Đi! Cô mây sắc mặt khó coi. Người này liền là tên điên. A, Serena cũng là im lặng. Nhu thuận đi theo cô mây sau lưng gấp nhanh rời đi. Hắc, đại hán quỷ dị cười một tiếng. Khóc rời đi. Phảng phất chuyện vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Người kia là chuyện gì xảy ra? Đi đến một địa phương an tĩnh. Serena mở miệng hỏi. Nơi đó không phải ngách rẽ. Theo lý thuyết không nên đụng vào. Thế nhưng là sự tình liền là cổ quái như vậy. Hắn là cố ý đụng vào. Cô mây than nhẹ. Thần thú âm thầm vào trong ngực. Móc ra một vật. Đây là Serena tiểu xảo miệng đại trương. Theo bản năng lấy tay đem nó che giấu. Mười phần giật mình nói. Thứ này làm sao lại tại trong tay của ngươi? Xem ra người sau lưng này thật đúng là không khiến người ta bớt lo a. Cô mây vuốt vuốt huyệt thái dương. Một mặt khó chịu, ánh sáng rực rỡ dùng tại cô mây trong tay lắc lư. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.